Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một phen tổng cộng, lại đi lão tú tài nhà tiến đến. Vừa mới cha bọn họ kia đội quan binh vừa vặn cũng đến lão tú tài chỗ ở chỗ kia đại viện. Tướng môn vỗ vang động trời. Quan phủ tra án, mau mau mở cửa. Trong viện các nơi ốc xá lục tục ngo ngoe sáng lên đèn. Nam nữ già trẻ đều vội vàng mặc quần áo ra. Trẻ con không biết đã xảy ra chuyện gì. Dạ đến khóc lớn. Tuổi trẻ phu phụ sợ gây chuyện. Vội vàng hống an ủi đứa bé. Hài đồng mới ngưng được khóc nỉ non. Quan gia, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một hán tử mở miệng hỏi tuân. Quan sai một bộ lãnh sát gương mặt. Bên hông đeo một thanh thâm hàn đại đao. Quát, quan phủ tra án còn cần muốn nói với ngươi thanh ngọn nguồn sao? Nam nhân toàn bộ đem áo thoát. Nữ nhân là người địa phương xuất ra hộ tịch đến. Không phải người địa phương đem lộ dẫn lấy ra. Người trong viện câm như hến. Tất cả đều làm theo. Quan sai phát hiện một gia đình trong phòng đèn sáng. Lại không người ra. Không khỏi tiến lên gõ cửa. Mở cửa mở cửa. Bên trong không ai ứng thanh. Quan sai dùng đao chỉ vào trong viện người hỏi. Bên trong ở là người phương nào? Trước đó cha hỏi hán tử đáp nói. Là vị lão tú tài. Sớm mấy năm tại Lai Phúc Tửu Lâu thiết thư. Bây giờ tại Khương Ký Cổ Đồng canh thiết thư. Quan sai tiếp tục gõ cửa. Bên trong vẫn là không có đáp lại. Hắn đang chuẩn bị phá cửa mà hợp thời. Bên trong truyền đến lão tú tài thanh âm khàn khàn. Ai đang quay cửa? Khụ khụ, tới rồi. Cửa phòng từ bên trong mở ra. Lão tú tài thân hình còng xuống đến kịch liệt. Có lẽ là sợ lạnh. Hắn không chỉ có trên đầu đeo đỉnh mũ mềm. Trên cổ còn vây quanh đầu phế phẩm khăn quàng cổ. Cả khuôn mặt cơ hồ đều bị vây khăn bao lên. Ho khan không ngừng. Giống như là cảm nhiễm phong hàn. Xung quanh hàng xóm gặp hắn bệnh thành dạng này. Không khỏi quan tâm nói. Lão tú tài. Người đây là sao? Cảm lạnh. Khụ khụ. Lão tú tài còng lưng thân thể một trận ho khan. Tiếng nói khàn giọng đến căn bản phân biệt không ra hắn nguyên lai âm sắc. Đám quan sai cũng sẽ không đồng tình người. Lạnh lẽo cứng rắn mở miệng. Tiểu lão nhân họ gì tên gì? Hộ tịch lấy ra. Người khác vừa nghe đến muốn hộ tịch. Đều phải trở về phòng đi tìm kiếm. Lão tú tài lại trực tiếp từ trong ngực sờ ra. Run rẩy đưa tới. Trên tay hắn nứt ra hóa mủ. Dùng dây vải quấn một vòng lại một vòng. Chỉ lộ ra mấy cái bẩn thỉu đầu ngón tay. Hắn ho khan liên tục. Phảng phất là cái ho lao quỷ. Bên trên chủ yếu để tra thành Tây Châu bên trong nữ nhân. Một cái khả năng trên người có bệnh lão già họm hẹm. Đám quan sai cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều. Thẩm tra đối chiếu không sai sau liền đem hộ tịch văn thư trả lại cho lão tú tài. Phòng ngừa ngoài ý muốn. Mấy người vẫn là vào nhà nhìn thoáng qua. Phòng đơn sơ đến đáng thương. Cái gì đều là rách dưới. Đồ dùng trong nhà cũng không có hai loại. Duy nhất có thể giấu người trong ngăn tủ ngược lại là nhét không ít chăn bông. Quan sai đem chăn bông lấy ra mấy phía sau giường. Phát hiện dưới đáy vẫn chỉ là một chút có mảnh vá phá ga giường. Quan sai không có tiếp tục lật tâm tư. Chỉ nói câu, người lão đầu tử này trong nhà nghèo đến đinh đương vang. Ngược lại là còn có tiền mua nhiều như vậy đệm chăn. Lão tú tài một trận ho mãnh liệt. Lời nói đều nói không nên lời. Vẫn là hàng xóm sợ quan sai khó xử lão tú tài. Nói giúp vào. Lão tú tài bây giờ tại Khương Ký Cổ Đồng canh thiết thư. Khương Ký Đông gia là cái thiện tâm. Lão tú tài kia mấy thân thể mặt y phục. Còn có cái này qua mùa đông chăn bông đều là Khương Ký Đông gia mua. Quan sai lúc này mới coi như thôi. Tra xong cái này một sân người. Hắn cùng người phía dưới đang chuẩn bị đi nơi khác lúc. Dương Tụ đột nhiên xông vào. Quan sai quát lớn. Lại là ngươi. Dương Tụ nhìn còng lưng eo lão tú tài một chút. Cười cùng quan sai giải thích nói. Đông gia để cho ta đem những này ăn uống đưa cho lão tiên sinh. Nhìn ta cái này tính. Chuyển bước liền đã quên. Dương Tụ nói đi vào mấy bước. Muốn đem xếp vào thịt khô hai cái lớn bọc giấy đưa cho lão tú tài. Đây là đông gia cho ngài. Lão Tú Tài vươn tay ra tiếp. Làm phiền. Khụ khụ. Dương Tụ mắt sắc biến đổi. Thịt này làm rõ ràng là Khương Ngôn ý để bọn hắn mang cho Sở Xương Bình. Lão Tú Tài không có khả năng không biết. Trên đường trở về, Lão Tú Tài còn cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Làm sao quay đầu cuống họng liền câm thành như vậy? Tuyệt đối có mờ ám. Tại, Lão Tú Tài, nhanh cầm tới bọc giấy lúc. Hắn bóp chặt, Lão Tú Tài, tay dùng sức vén lên. Đồng thời đá ra một cái tảo đường thối. Lão Tú Tài, không sẵn sàng, bị đánh lén vừa vặn. Cả người bị Dương Tụ một cước kia quét ngã xuống đất. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên tới biến cố sợ ngây người. Lão Tú Tài, buông tha đại môn, đứng lên liền hướng cửa sau phóng đi. Eo không cong, đọc không cong, thân hình vô cùng mạnh mẽ. Dương Tụ hét lớn một tiếng. Hắn không phải Lão Tú Tài. Ở đây quan binh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Như ong vỡ tổ đuổi theo. Lão Tú Tài, dùng thân thể đụng nát cửa sổ. Vừa lật ra đi, một thanh sáng như tiết đại đao liền gác ở trên cổ hắn. Đã sớm ở phía sau cửa sổ ôm cây đợi thỏ Bình Thiệu hướng trong phòng hô một tiếng. Người bắt lấy, Lão Tú Tài, không nghĩ ra là nơi nào bạo lộ mình. Ánh mắt một hận, thân hình về sau hướng lên tránh đi lưỡi đao. Dưới chân phát lực đá trúng Bình Thiệu lồng ngực liền muốn chạy. Bình Thiệu bị đá đến một hơi suýt nữa không có trở lại bình thường. Trở tay một đao đọc chụp tới. Lão Tú Tài, trên thân. Lão Tú Tài, trên thân có lẽ là có tổn thương. Bị cái vỗ này trực tiếp thổ huyết. Nằm sấp ngã xuống đất. Lúc này Dương Tụ cùng mấy tên quan sai cũng chạy tới. Quan sai nắm chặt lên. Lão Tú Tài, giật xuống hắn che khuất nửa gương mặt khăn quàng cổ. Lộ ra một trương thư hùng chớ phân biệt mặt tới. Tóc bởi vì lâu dài đâm bím tóc mà có chút quăn xoắn. Trên thân còn có một chỗ bởi vì đánh nhau mà bị vỡ ra trúng tên. Những này đặc thù đều phù hợp bên trên để bọn hắn đuổi bắt nam tử đặc thù. Đám quan sai vui mừng quá đỗi. Mau đem người cho trói lại. Hướng Dương Tụ Bình Thiệu hai người chắp tay. Đa tạ hai vị tráng sĩ tương trợ. Dương Tụ Bình Thiệu hai người ôm quyền đáp lễ. Dương Tụ khi đi tới đã đem Lão Tú Tài trong nhà có thể chỗ giấu người đều tìm khắp cả. Vẫn là không có phát hiện Lão Tú Tài. Lo lắng Lão Tú Tài xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hai ba câu cùng quan sai nói rõ tình huống. Liền một thanh nắm lại giả trang Lão Tú Tài người. Uy hiếp nói. Trong phòng lão nhân bị ngươi giấu đi nơi nào? Giết. Đột quyết vương tử Ô Cổ Tư Đan khóe miệng mang theo máu. Cười lạnh nói. Bình Thiệu trực tiếp một quyền nện ở trên mặt hắn. Nói thật. Ô Cổ Tư Đan trên mặt ý cười không giảm. Đây chính là lời nói thật. Tin hay không lão tử làm thịt ngươi. Bình Thiệu hận không thể trực tiếp một đao kết liễu hắn. Ô Cổ Tư Đan hướng hắn phun một ngụm máu mạt. Mỉm cười nói. Các ngươi chậm rãi tìm. Luôn có thể tìm được. Cẩu nương dưỡng. Dương Tụ mắng âm thanh. Tay trực tiếp dùng sức đào vào hắn tới gần hắn trên ngực trái phương mũi tên khổng chỗ. Nói hay không, Ô Cổ Tư Đan đau đến cả người đều kinh. Luyên, bất đắc dĩ mở miệng. Tại trong ngăn tủ, người chơi lão tử đâu? Trong ngăn tủ lão tử xem sớm qua. Dương Tụ vào nhà tìm người thời điểm. Đem trong ngăn tủ còn lại phế phẩm đệm chăn đều lật ra tới. Dưới đáy chỉ còn lại một chút thả tạp loạn vô chương cũ quần áo. Chồng như vậy cạn một tầng. Sao có thể giấu người? Ta không có lừa ngươi. Ta đánh cho bất tỉnh hắn. Đem người phóng tới trong ngăn tủ nằm ngang. Lúc này mới chồng lên quần áo chăn bông. Ô Cổ Tư Đan đau đến chịu không nổi. Mồ hôi lạnh một đám rơi xuống. Lão Tú Tài trong ngăn tủ bên cạnh không có tấm ngăn. Là đả thông. Người khác vừa gầy. Bị người thả trong ngăn tủ dùng quần áo một che đậy. Thật đúng là khó gọi người phát giác. Dương Tụ cùng Bình Thiệu liếc nhau. Bình Thiệu vội vàng từ sau cửa sổ lật vào nhà bên trong. Hai ba lần đào lên ngăn tủ dưới đáy tầng kia quần áo. Quả thật phát hiện bị người bóc đi áo ngoài. Chỉ còn một thân áo mỏng Lão Tú Tài. Bình Thiệu tranh thủ thời gian thăm dò Lão Tú Tài hơi thở. phát hiện còn có hô hấp mới thở dài một hơi. Hướng ngoài phòng Dương Tụ hô. Người tìm được, còn sống, thua thiệt Ô Cổ Tư Đan chân trước mới đem lão Tú Tài giấu trong ngăn tủ. Quan Sai chân sau liền tiến đến, đồng thời mở ra ngăn tủ cầm xuống phía trên chất đống đại bộ phận chăn bông. Dương Tụ tìm người lúc, lại đem trong ngăn tủ còn lại đồ vật đều lật ra ra. Chỉ còn một chút cũ áo chảy ở phía trên. Lão Tú Tài lúc này mới không có bị nín chết. Bình Thiệu bóp Lão Tú Tài người trong. Lão Tú Tài chỉ là bị đánh ngất xỉu. Không bị những khác tổn thương. Mí mắt run rẩy, cuối cùng là tỉnh lại. Thấy hai người, hắn chưa tỉnh hồn nói. Trong phòng tiến vào tặc nhân. Lão tiên sinh yên tâm. Tặc nhân đã gọi quan phủ bắt được. Bình Thiệu nói. Lão Tú Tài lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cùng Dương Tụ Bình Thiệu hai người cùng nhau khi trở về. Trên đường liền bị quan binh kiểm tra nhiều lần. Hắn liền lại ngu dốt. Cũng hiểu được quan phủ tất nhiên là đang tìm cái gì người. Dương Tụ Bình Thiệu nhất quán là đem hắn đưa đến cửa sân liền trở về. Lão Tú Tài vào nhà về sau. Liền bị người dùng đao bắt. Đối phương muốn hắn hộ tịch. Lão Tú Tài trong lòng biết không ổn. Nói yếu điểm đèn tìm. Hắn trong phòng này bao nhiêu năm không có điểm qua đèn. Hắn chỉ mong lấy có người có thể phát hiện mánh khóe mới tốt. Đối phương cầm hộ tịch. Hắn phía sau cổ đau xót liền đã mất đi chi giác. Đối với về sau sự tình căn bản không biết. Dương Tụ vào nhà nghe Lão Tú Tài nói sự tình ngọn nguồn. Than thở. Cũng là vạn hạnh. Kia tặc nhân nghĩ ẩn thân. Không dám tùy tiện giết người. Nếu không trong phòng có mùi máu tươi. Sẽ gọi quan binh phát giác. Cho nên mới chỉ đánh ngất xỉu ngài. Lão Tú Tài nghe Dương Tụ nói như vậy. Trong lòng cũng là một sợ hãi khôn cùng. Các loại Lão Tú Tài suýt nữa ngộ hại tin tức truyền đến Khương Ngôn Ý trong tai. Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mới vừa buổi sáng công phu. Đêm qua phát sinh ở thành Nam sự tình đã truyền đi nhốn nháo. Khương Ngôn Ý vừa mở cửa tiệm, xung quanh hàng xóm láng giềng đều vây quanh hỏi nàng Lão Tú Tài như thế nào. Khương Ngôn Ý một mê mang, Lão Tú Tài thế nào? Những người này gặp Khương Ngôn Ý tựa hồ cái gì cũng không biết. Mới lao nhau đem tối hôm qua thành Nam chuyện bên kia nói. Các loại Dương Tụ Bình Thiệu hai người khi đi tới. Trên tay trừ hôm qua Khương Ngôn Ý phân phó bọn họ mua nguyên liệu nấu ăn. Còn có bầy quán nhỏ đám lái buôn tặng bánh bao nhân thịt. Bánh bao lớn, băng đường hồ lô, trên cổ tỏi đều treo mấy xuyên. Trên đường bách tính thấy bọn họ, đều tại khen, anh hùng có vì, bênh vực kẻ yếu, trượng nghĩa dũng vì, loại hình, Dương Tụ Bình Thiệu nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Một cái so một cái không được tự nhiên. Đến Khương Ngôn Ý trong tiệm, hai người mới tính thở dài một hơi. Khương Ngôn Ý bưng khay từ giữa bên cạnh đi tới. Khay bên trong là hai bát nóng hôi hổi thịt dê ngâm bánh bao không nhân. Treo một đêm canh loãng tươi nồng vô cùng. Thịt dê lỗ chử đến mềm nát. Trong chẻo tô mì bên trên nổi lơ lửng nhỏ vụn váng dầu. Liệu vị thuần hậu, hương nồng mê người. Vài đoạn xanh mơn mởn rau thơm tô điểm ở phía trên. Dương Tụ Bình Thiệu hai người cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Khương Ngôn Ý cười tủm tỉm nói. Mau ăn, đây là chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn sáng. Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra điểm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mê mang cảm giác, liền đeo trên cổ tỏi xuyên cũng không kịp gỡ xuống. Liền quỷ chết đói đầu thai giống như bưng lên bát bắt đầu ăn như hổ đói. Khương Ngôn Ý tiệm lẩu giữa trưa mới kinh doanh. Bởi vậy cũng mặc kệ bọn hắn điểm tâm. Thường ngày bọn họ đều là tại đặt chân trong khách sạn muốn hai cái màn thầu ăn xong việc. Thậm chí vì chống đi bụng. Buổi chiều cùng ban đêm ăn nhiều chút đồ ăn ngon. Bọn họ còn không muốn ăn điểm tâm. Rõ ràng đều là những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ cũng không biết Khương Ngôn Ý là làm sao làm. Chén này thịt dê ngâm bánh bao không nhân cùng trong tiệm bán thịt dê cái nồi hương vị đại tướng đỉnh kính. Có lẽ là lẩu chính là tươi thịt dê. Hương vị thắng ở tươi bên trên. Làm ngâm bánh bao không nhân nhưng là hầm bằng lửa nhỏ lỗ trừ qua kho thịt dê. tư vị càng thuần hương chút. Khương Ngôn Ý nói, nghe nói các ngươi đêm qua cứu được lão Tú Tài. Hắn bây giờ thế nào? Không có gì đáng ngại. Một hồi đoán chừng liền có thể đến trong tiệm. Dương Tụ một bên hồ ăn biển nhét vừa nói. Bọn họ hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Lấy hậu thiên ngày thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trừ bảo an dân tốt. Các loại hai người ăn xong. Khương Ngôn Ý để Bình Thiệu cho lão Tú Tài mang theo chút thuốc bổ quá khứ. Để lão Tú Tài nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay liền không cần đến trong điếm. Ai ngờ lão Tú Tài vẫn là tới. Vào cửa hàng thực khách đều ương lấy để lão Tú Tài giảng đêm qua sự tình. Khương Ngôn Ý sợ tối hôm qua cho lão Tú Tài lưu lại ám ảnh trong lòng. Mà lại quan phủ bắt được 89/10 là đột quyết vương tử. Truyền đi quá nhiều chi tiết như bị đột quyết vương tử người nghe được tiếng gió. Vạn vừa quay đầu lại trả thù bọn họ khó lòng phòng bị. Liền một nói từ chối. Mặc dù như thế, hôm nay trong tiệm của nàng sinh ý vẫn là trước nay chưa từng có tốt. Không ít thực khách đều nói nàng tiệm này cửa nhỏ chút. Có thể cân nhắc thay cái lớn một chút cửa hàng. Đột quyết vương tử bị bắt, Tây Châu hẳn là loạn không nổi. Khương Ngôn Ý gần nhất cũng đang tính toán. Đến cùng là mở chi nhánh, vẫn là mở rộng hiện hữu cửa hàng. Bất quá mặc kệ bên nào, đều không phải hạng tiểu công trình. Sợ là đến kéo tới năm sau đi. Sở Sương Bình vừa đi, nàng rút sạch liền đi bố trí mới mua tòa nhà. Nàng không biết Sở gia nhân yêu thích. Liền dựa theo Tây Châu nhà giàu phong cách đi bố trí bọn họ viện tử. Nguyên thân mẫu thân cùng đệ đệ yêu thích Khương Ngôn Ý vẫn nhớ. Nhưng bọn hắn yêu thích một chút bình hoa đồ vật quá mức quý giá. Khương Ngôn Ý không dám vung tay quá chán dùng tiền. Liền chỉ ở kinh tế nhất lợi ích thực tế dưới điều kiện đi bày biện. Phong sóc đi quân doanh. Liên tiếp mấy ngày đều không có truyền tin tức trở về. Khương Ngôn Ý có đôi khi sẽ nhìn qua kia mặt tường viện ngẩn người. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng bên kia trong viện chỉ là thiếu đi người mà thôi. Nhưng tựa hồ nơi nào đều theo trước không đồng dạng. Kinh thành, màu son thành cung đầu tường rơi xuống sương tuyết. Một cây hồng mai tại xa vời một mảnh bạch trung lộ ra lẻ loi trơ trọi. Ngày xưa xa hoa tàng kiều điện bây giờ cung nhân đã bị phái sạch sẽ. Đình sâu tịch liêu, bóng người trống trơn, nội điện cửa mở rộng, gió xoáy lấy tuyết mịn thổi tới. Trong điện lãnh ý lại thắng nhất trọng, tân đế tóc tai bù xù ngồi ở giải ra như ý đoàn hoa cẩm gấm trên bậc thang. Long bào nếp uốn, một thân mùi rượu, trên cằm một mảnh thanh sắc gốc râu cằm càng lộ vẻ đồi phế. Trong điện ương đặt lấy một cái quan tài, trong quan tài nữ tử hiển nhiên đã xem chết đi nhiều ngày. Chỉ bất quá bởi vì thời tiết giá lạnh nguyên nhân, thi thể bại hoại đến cũng không lợi hại. Trên mặt nửa khối thi ban không có, thần sắc an tường, trên người nàng xuyên, lại là biểu tượng hoàng hậu chi vị phượng bào. Người rốt cục không cùng chậm ẩm ý, tân đế nhìn cách đó không xa quan tài. Đáy mắt tất cả đều là tơ máu, đau đớn cùng tuyệt vọng trong mắt hắn xen lẫn, bầu rượu từ trong tay hắn trượt xuống. Theo bậc thang một đường lăn xuống dưới, rượu vãi đầy mặt đất, dính ướt hắn áo bào. Hắn cũng không để ý chút nào. Người không phải nói, thích nhất trời tuyết rơi a tuyết rơi. Ta mang ngươi ra ngoài nhìn tuyết, vừa vặn rất tốt, không đãng đãng trong đại điện không người đáp lại hắn. Yên tĩnh như chết, tân đế ngồi trong chốc lát, đột nhiên nổi giận đem mình bên chân bầu rượu đá văng ra. Hai mắt tinh hồng giống như một đầu thú bị nhốt. Hắn lảo đảo đứng lên. Đi đến quan tài trước. Lại giống là sợ hù đến nàng. Thu liễm mình tất cả nộ khí. Chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nằm người ở bên trong. Phảng phất là muốn đem nàng mỗi một tấc mặt mày đều nhớ ở trong lòng. Nói tiếc, ngươi lại cùng chậm nói câu nào. Có được hay không? Chưa hề tại bất luận cái gì người trước mặt yếu thế qua tân đế. Lại tại lúc này dùng khẩn cầu giọng điệu cùng một người chết nói chuyện. Nhiều ít tự phụ cùng tự phụ đều tại thời khắc này vỡ nát. Tim giống như là phá cái lỗ thủng. Cái này 39 đông hàn lạnh tất cả đều hội tụ ở hắn trong tâm khảm. Tân đế dùng tay che ở mắt. dưới lòng bàn tay là một mảnh ẩm ướt ý, đại trưởng công chúa mang người đi vào đại điện lúc. Nhìn thấy một thân chật vật tân đế, lông mày hung hăng nhíu một cái. Lệ Thanh quát, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại giống kiểu gì. Tân đế không nói, nhìn thấy trong quan tài người lấy phượng bào. Đại trưởng công chúa trên mặt tức giận càng sâu. Hoàng đường, hoàng hậu còn tại nhân thế. Người lấy mũ phượng mộ táng nàng. Kêu thiên hạ người như thế nào đối đãi hoàng hậu. Tân đế rốt cục mở miệng. Thái độ cường ngạnh. Nàng khi còn sống chẫm chưa thể cho nàng. Sau khi chết làm tiếp tế nàng. Đại trưởng công chúa khí cười. Phiền uy phản. Tín Dương Vương tự lập làm hoàng. Người không bắt tay bình loạn sự tình. Còn ở nơi này vì một người chết muốn sống. Người đây là bị hạ cái gì hàng đầu. Nàng phân phó sau lưng cung nhân. Đem trên người nàng phượng bào cho ta lột xuống. Còn có hay không lễ pháp. Cung nhân nhóm sợ hãi rụt rè không dám động thủ. Đại trưởng công chúa thấy thế. Cười lạnh một tiếng. Mình liền muốn tiến lên đi. Bên người lão ma ma bận bịu ngăn cản nàng. Công chúa. Suối quẩy cực kỳ. Ngài đừng đi đụng. Tân đế đẩy người âm vụ. Cô như còn nhận chậm đứa cháu này. Liền bỏ qua nàng đi. Đại trưởng công chúa có chút khó có thể tin nhìn xem tân đế. Ngươi bây giờ vì một cái chết đi nữ nhân. Liền cô đều không nhận ngươi nói cho cô. Nữ nhân này đến tột cùng có chỗ nào tốt. Tân đế nhắm lại mắt. Nàng chính là quá thuần dễ dàng. Mới có thể rơi vào kết cục như thế. Hắn tại âm mưu quỷ quyệt bên trong lớn lên. Cho tới bây giờ chưa thấy qua làm như vậy tịnh một đôi tròng mắt. Nhìn người lúc vĩnh viễn không chứa nửa điểm tạp chất. Tựa như trong rừng hươu. Cái này hậu cung nữ nhân. Mỗi cái đều tại vì mình hoặc lợi ích của gia tộc liều mạng trèo lên trên. Chỉ có nàng. Cho tới bây giờ không tranh không đoạt. Một lòng chỉ muốn chạy trốn. Đại trưởng công chúa tức giận đến hận không thể cho hắn một cái tát. Cưỡng chế lấy tức giận trong lòng hỏi. Thuần thiện ta lại hỏi ngươi. Cái này hoàng vị ngươi còn cần hay không bây giờ các phương thân vương ngo ngoe muốn động. Ngươi còn muốn cho một cái tần lấy phượng bào hạ táng. Ngươi cho rằng ngươi nhục nhã chính là ai là hoàng hậu cùng thái hậu. Là cữu ngươi một nhà. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người có thể dùng không có ngươi cữu trong tay binh mã. Ngươi lấy cái gì đi cùng phản tặc đấu. Tân đế trầm mặc không nói. Thần sắc u ám, những vật này, từ nhỏ đã là hắn mẫu hậu dùng để ép ở trên người hắn một tòa núi lớn. Hắn đến bây giờ, cũng còn đến bị những vật này đè ép. Đại trưởng công chúa gặp hắn giống như có lẽ đã phân rõ sự tình nặng nhẹ. Phân phó cung nhân, cho Tích Tần Nặng đổi một bộ tang phục. Cung nhân nhóm lúc này mới nơm nớp lo sợ tiến lên. Chết đi nhiều ngày người tứ chi sớm đã cứng ngắc. Cung nhân nhóm có phần phí đi chút khí lực mới đem trong quan tài người nguyên bản trùng điệp thả trước người tay đẩy ra. Đại trưởng công chúa trong lúc vô tình nhìn sang. Phát hiện, Tích Tần, trên tay thi ban rõ ràng. Nhưng trên mặt lại nửa cái điểm lấm tấm không có. Đại trưởng công chúa tựa hồ ý thức được cái gì. Ánh mắt khẽ biến, đối với tân đế nói. Bệ hạ đã không vào triều nhiều ngày. Trước hết mời An Quốc công. Trung Vũ Hầu, Tống Thừa Tướng bọn người đến ngự thư phòng nghị sự đi. Tân đế phảng phất là nhận mệnh. Hết thảy nghe cô an bài. Đại trưởng công chúa nhân tiện nói. Người tới, đưa bệ hạ về tầm cung rửa mặt cởi áo. Tổng quản thái giám bận bịu dẫn tân đế đi ra ngoài. Đi tới cổng lúc, một cho, Tích Tần, thay y phục tiểu cung nữ tựa hồ thấy được vật gì đáng sợ. Đột nhiên dọa đến quát to một tiếng. Đại trưởng công chúa trong nháy mắt đỏ ánh mắt giống như là hận không thể ăn tên kia cung nữ. Kêu cái gì trước điện thất lễ. Mang xuống chém. Cung nữ bận bịu dập đầu xin tha. Nhưng lúc đó cũng làm cho tân đế ý thức được cái gì. Hắn bước nhanh quay trở lại quan tài trước. Thình lình phát hiện. Trong quan mộc nữ tử bên gáy ra bởi vì thi thể trình độ sói mòn. Nhếch lên đến một khối. Phần cổ trở xuống da thịt che kín thi ban. Phần cổ trở lên lại trắng nõn như ngọc. Bộ phận này da rõ ràng không thuộc về cỗ thi thể này. Tân đế đưa tay. Đem khối kia bên gáy ra một thanh xé xuống. đứng tại quan tài chung quanh cung nhân đều mặt lộ hoảng sợ. Nhát gan chút, cũng nhọn kêu ra tiếng. Tích Tần, dưới cổ khối kia ra một mực liên tiếp cả khuôn mặt. Là một chương làm thuê 10 phần tinh xảo. Nhìn xem trong quan mộc cái kia chương thuộc về tàng kiều điện đại cung nữ mặt. Tần Đế ánh mắt trong khoảnh khắc đó thâm hàn vô cùng. Tốt, rất tốt. Trên người hắn chán nản tại trong khoảnh khắc rút đi. Chỉ còn vô biên lệ khí. Khương Kính An ở nơi đó. Hắn tơ máu dày đặc đáy mắt tất cả đều là dữ tợn cùng điên cuồng. Khương phu nhân mẹ con cùng Sở gia nhân vừa ngồi lên ra khỏi thành xe ngựa. Những ngày này kinh thành hỗn loạn không chịu nổi. Ra khỏi thành thương nhân cũng nhiều. Chỗ cửa thành phàm là làm chút bạc, đều sẽ không quá nhiều khó xử. Sở gia chung quanh một mực có cấm quân trông coi. Gia phó đi ra ngoài mua thức ăn đều sẽ có xuyên thường trang cấm quân theo đuôi. Bọn họ gửi ra ngoài thư sẽ bị chặn đường. Từ nơi khác gửi đến thư cũng sẽ bị cắt ra. Trên cơ bản cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Phong sóc người vì tiếp Sở gia nhân ra. Mua Sở gia sát vách tòa nhà. Lại đả thông hai nhà tường viện. Lúc này mới có thể dùng xe ngựa đem Sở gia nhân cùng Khương phu nhân mẹ con từ sát vách tiếp đi. Nhưng bởi vì Sở gia các nơi cửa hàng đều có người nhìn chằm chằm. Tiền trang bên trong tiền khoản khẽ động. Cũng sẽ bị báo lên. Sở gia nhân trốn đi chỉ lấy trong nhà một chút giữ lại ngày bình thường quay vòng dùng ngân phiếu. Còn có đáng tiền đồ trang sức đồ vật. Khương phu nhân những ngày này tại Sở gia cũng không dễ vượt qua. Sở gia hoành bị này khó. Nhị tẩu sợ rước họa vào thân. Trước đó vài ngày liền muốn một phong hòa ly sách tự thỉnh hạ đường. Hiện tại nhị ca thấy được nàng. Hãy cùng nhìn thấy giống như cừu nhân. Đại ca chế nhạo hắn. Đại tẩu nói chuyện âm dương quái khí. Ăn nhờ ở đậu. Khương phu nhân cũng không tiện nói gì. Con cái bất tài. Cha mẹ chi tội. Nhưng con gái làm doanh kỹ. Con trai gãy chân. Khương phu nhân không nỡ lại trách các nàng. Chỉ hận chính mình lúc trước không có dạy tốt. Mới cho nhà mang đến lớn như vậy tai họa. Sở gia nhị lão tất nhiên là không có nhẫn tâm trách nàng. Có thể lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Cũng không thể tất cả cho hắn đi trách cứ hai đứa con trai. Lên xe ngựa trước Khương phu nhân nhìn thấy đại tàu kia tràn đầy một bao kim ngọc đồ trang sức. Trong lòng hiện đắng, bị đâm vài câu cũng không trả miệng. Nàng lúc ấy rời đi Khương gia đi rất gấp. Trên thân cái gì cũng không mang. Bây giờ rời đi kinh thành. Tương lai chân của con trai xem bệnh còn phải là một số lớn tiêu xài. Một nhà ba người cũng không thể già ngại ngùng mặt cầu Sở gia tiếp tế. Nàng cũng không đành lòng nhìn cha mẹ khó làm. Giờ phút này ngồi ở ra khỏi thành trên xe ngựa. Khương phu nhân càng nghĩ càng nóng lòng. Mắt nhìn lấy phía trước xếp hàng ra khỏi thành xe ngựa chặn lại nhanh một con đường. Nàng nhéo nhéo trong lòng bàn tay. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Đối với trong xe ngựa Khương Ngôn Quy mà nói. Con A, nương về Khương phủ một chuyến, lấy chút tiền bạc rất nhanh liền trở về. Nàng đồ cưới tất cả Khương ra, những cái kia khế đất cửa hàng nàng không có ý định muốn. Ngân phiếu cái gì, nàng nhất định phải mang đi. Khương Ngôn Quy tuy chỉ là cái trai trai thiếu niên, nhưng những ngày này nhiều như vậy biến cố, đã để hắn cực nhanh thành thục. Hắn lúc này kéo lại Khương phu nhân tay. Mẫu thân, đừng đi. Chúng ta trước ra khỏi thành. Khương phu nhân rơi lệ. Nương trên thân không có tiền. Liền cái đáng tiền đồ trang sức cũng không có. Đến Tây Châu. Sống thế nào tỷ tỷ ngươi lúc trước tại tin nói nàng tại thành Tây Châu mở cái tiệm ăn. Nàng mười ngón không dính nước mùa xuân. Nấu cái cháo cũng không biết. Mở quán tử có thể bán cái gì bất quá là sợ chúng ta lo lắng nói bừa nói xong. Nương phải trở về lấy tiền. Có tiền, đến Tây Châu mới sẽ không để các ngươi chịu khổ. Khương phu nhân nói những này, cũng cùng đao nhọn giống như đâm tại Khương Ngôn Quy trong lòng. Nhưng hắn vẫn là không có chịu buông tay. Mắt đỏ vành mắt nói. Mẫu thân, hết thảy các loại ra khỏi thành lại nghĩ biện pháp có được hay không cữu cữu sẽ không mặc kệ chúng ta. Sở gia có ba con trai. Nhất tiền đồ chính là Sở Xương Bình. Sở Xương Bình đối với các nàng tỷ đệ tốt. Khương Ngôn Quy cùng Khương Ngôn Ý đều gọi Sở Xương Bình. Cữu cữu, mà không phải, tam cữu. Khương phu nhân sờ một chút Khương Ngôn Quy đầu. Nói, cữu cữu ngươi cũng có hắn khó xử. Về sau chúng ta nương tam nhi sau có thể toàn bộ nhờ hắn sống qua, nương chỉ là trở về lấy tiền. Sẽ mang lên hai tên hộ vệ. Ngươi đừng lo lắng. Sở phu nhân quay thân liền xuống xe ngựa. Mang theo hai tên hộ vệ vội vàng hướng Khương phủ tiến đến. Cách Trương.